Naxbat hãy ở lại với ta, phần 2, chương 6, biến hóa yêu hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Butterfly và Nagrod tiến vào cánh cổng. Bước qua nơi đó, hai người như lạc vào một thế giới thần tiên không lối thoát. Có rất nhiều hồ ly ở đây, có dạng người và thú. Đại ngũ dẫn Bắt và Nag đến ngôi làng. Mọi ánh mắt trầm trồ nhìn bọn họ. Đó là con người sao? Con người kia, Butterfly, này sao bọn họ nhìn tụi mình ghê vậy? Đại ngũ, bởi vì em ở đây đều là yêu hồ. Không có con người, Nagrod thì ra vậy. Tiểu tam, xí con người thì có gì ghê gớm chứ? Chỉ là cái bọn phá hoại. Đại ngũ, không được nói bậy. Butterfly, à mà chúng ta định đi đâu thế? Đại ngũ, tôi muốn đưa các vị đến gặp nữ vương của chúng tôi. Nagrod, để làm gì vậy? Đại ngũ, các bạn muốn ra khỏi khu rừng này thì cần đến nữ vương mới giúp được. Butterfly, tại sao? Đại ngũ, các hồ ly như chúng tôi không được phép ra khỏi kết giới. Butterfly, ra vậy. Đại ngũ, đến nơi rồi. Nagrod, tráng lệ nhỉ. Tiểu tam, cũng thường thôi. Đại ngũ, mọi người đợi tôi và nói với nữ vương nhé. Nagrod, không sao mà. Butterfly, nắp này, em thấy chỗ này đẹp thật đó. Nagrod, ở đâu cũng là cỏ thật đẹp nhỉ. Tiểu tam, nếu đẹp thì thành hồ ly ở đây luôn đi, con người đáng ghét. Nói rồi tiểu tam lấy trong tay áo ra một nắm bột trắng. Nhẹ nhàng rắc nó lên người Bắt. Tiểu tam, he he, Butterfly, sao nóng quá vậy? Nagrod, em sao vậy? Butterfly, em không biết, cơ thể em rất nóng, như bị thiêu sống vậy. Lau mồ hôi, Nagrod này, tiểu tam, cô giúp tôi với. Tiểu tam, chuyện ai tự đi mà làm lấy. Nagrod, cái con nhóc này. Nagrod quay người lại nhìn Bắt nhưng không thấy cô đâu. Nhưng khi nhìn xuống dưới chân thì... Nagrod, OMG, Butterfly, quắc cái gì vậy này? Tiểu tam, ha ha ha ha, Nagrod bế Bắt lên. Nagrod, em bị gì thế này? Butterfly, sao mình không nói chuyện được thế này? Đại ngũ chạy ra, đại ngũ, có chuyện gì vậy em? Nagrod, anh nhìn Butterfly này, đặt cô xuống đất. Butterfly, tôi bị cái quái gì vậy trời? Quần áo của cô vẫn còn dưới đất, nhưng cơ thể bị biến thành hồ ly. Đại ngũ, có lẽ cô ấy bị dính bột hoa thủy rồi. Từ trong cung điện bước ra một cô gái. Liliana, có chuyện gì mà ồn ào thế? Cách chương.